Mối tình đầu của thiếu úy, chương 48, góc truyện audio.com. Tình yêu thời điểm đó sao dứt khoát, Đường Giật sẽ nung chiều cô, cũng sẽ dần thay đổi cô, bây giờ tư tưởng của Phó Sùng có thể trưởng thành, không thể không có công của Đường Giật. Vốn quãng đường từ nhà họ Đường đến nhà Phó Sùng không bao xa, Đường Giật lại ôm Phó Sùng đi đường vòng thật xa, có thể coi là lượn quanh cầu một vòng, mục đích vĩnh viễn không thay đổi. Đường Giật nhìn căn nhà trước mắt, buồn bực oán trách một tiếng. Đây là đến rồi, đi chung mấy ngày với Phó Sùng, anh vĩnh viễn ngại trôi qua thật nhanh, nhanh đến, trong một chớp mắt đã có thể nhìn thấy trời tối, mặc dù hơi khoa trương, nhưng với Đường Giật mà nói chỉ có thể diễn tả như vậy, bởi vì ở chung một chỗ với Phó Sùng, sẽ không có cảm giác vô vị buồn tẻ. Được rồi, nhiệm vụ của anh Dayang Danli của Widon đã hoàn thành, rút lui đi. Phó Sùng xoay người, cởi áo khoác lên cho Đường Giật, khóe mắt có ý cười nhàn nhạt, ở dưới ánh trăng là một kiểu đẹp đẽ khác. Đường Giật đưa tay ôm eo Phó Sùng, giọng nói mắc nghẹn trong cổ họng, mơ hồ không rõ. Anh với em về nhà, không được, đừng làm ẩu. Phó Sùng cười mắng Đường Giật, nhanh về đi, dây dưa lằng nhằng, như phụ nữ. Trước kia cô rất dính Đường Giật, mỗi lần Đường Giật đưa cô về, cô sẽ bắt Đường Giật chờ ở cửa, đợi cô ngủ thiếp đi, tắt đèn, Đường Giật mới có thể rời đi. Cô chỉ thuận miệng nói, Đường Giật chỉ cho là đứa bé tùy hứng, nhưng cô sai rồi, cho dù mưa to gió lớn, Đường Giật cũng làm theo lời này. Người nào giống phụ nữ? Đường Giật đưa tay vuốt mặt Phó Sùng. Trước kia em không như vậy, mỗi lần anh đưa em về, em đều níu kéo không để cho anh đi. Nói vô cùng uất ức, đều nói thời gian có thể thay đổi rất nhiều, xem ra đúng là như thế, tối thiểu Phó Sùng thay đổi rất nhiều. Không biết xấu hổ, Phó Sùng lườm Đường Giật, cô còn không đi, hai người sẽ thật sự khó chia ly, cũng không để ý tới Đường Giật, quay người bỏ chạy. Đường Giật nhìn bóng lưng Phó Sùng đi xa, khóe miệng nhếch lên cười. Đường Giật không lập tức rời đi, đứng dưới tàng cây, lấy thuốc lá trong túi, hút từng điếu, cho đến khi đèn trong phòng Phó Sùng tắt, Đường Giật mới xoay người sải bước về nhà họ Đường. Đường Giật vừa đi, Phó Sùng mở cửa sổ ra, vừa rồi lúc tắm vẫn buồn bực vì sao Đường Giật còn chưa đi, thì ra anh vẫn còn nhớ đã từng ước định, một câu nói thuận miệng tùy hứng, đến nay Đường Giật vẫn chưa từng quên. Thuận tay đóng cửa sổ, Phó Sùng chui vào trong chăn, nhắm mắt lại, ngày mai mẹ Đường Giật sẽ tới, đã từng hiểu lầm, mặc dù đã bị thời gian hòa tan, nhưng đối mặt lần nữa, cô vẫn khẩn trương. Không tiếp tục suy nghĩ nhiều như vậy, Phó Sùng núp vào trong chăn, nhắm mắt lại ngủ say sưa. Mặt trời chiếu vào trong đại viện, thường đánh thức người đại viện đang ngủ say chính là tiếng cười tập họp lúc sáng sớm, cũng là từng tiếng khẩu hiệu, Phó Sùng trùm kín chăn, tiếp tục ngủ, ở trong thế giới của cô, những thứ này đều không ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô. Cảm giác bên hông bị siết chặt, Phó Sùng chuẩn xác không sai chui vào trong vòng tay ấm áp, mắt cũng không mở, Phó Sùng nói thẳng. Đường Giật, anh đi ra ngoài cho em, giờ này em sẽ không rời giường. Khó mới có cơ hội ngủ, nhất là vùi trong giường thoải mái của mình, thoải mái hơn phản ngủ cứng rắn trong đơn vị, Phó Sùng có thể không tham ngủ sao? Quá ghê gớm, không mở mắt cũng biết anh tới. Góc truyện audio.com. Đường Giật đưa tay kéo Phó Sùng dậy, đưa quần áo cho Phó Sùng. Nhanh lên, hôm nay cha mẹ anh tới đây, chúng ta phải đi đón họ. Lúc này Phó Sùng mới mở mắt ra, nhìn Đường Giật cả người lập tức tỉnh táo không ít, chỉ thấy Phó Sùng mặc đồ lính, vẫn thu dọn cho mình. Không đúng, anh vào bằng cách nào? Phó Sùng giật mình nhìn Đường Giật, hôm nay là thứ hai, cũng nên đi làm, nhưng buổi tối biết cha mẹ Đường Giật tới đây, tất cả đều xin nghỉ. Nếu Phó mặc ở nhà, sao sẽ chấp thuận cho Đường Giật tiến vào cửa phòng mình? Đường Giật mặc quần áo đai ba endia. Nổ ba quy, đi đồ không in khô. Phó Sùng thuận tay gập chăn, giọng nói không nóng không lạnh. Anh vào từ cửa sổ, vẻ mặt Phó Sùng bị đánh bại, lườm Đường Giật, xoay người đi vào phòng tắm. Lính đặc chủng có một ưu thế duy nhất, bạn không phải mở cửa cho, anh ta có thể leo cửa sổ, hơn nữa còn là tay không. Anh, sắp xếp lại túi sách cho em. Phó Sùng vừa đánh răng vừa nói với Đường Giật, Đường Giật đáp một tiếng. Âu, đi tới bắt đầu sắp xếp lại túi sách cho Phó Sùng, trước kia lúc Phó Sùng đổi túi, anh cũng giúp sắp xếp lại, cầm túi sách màu nâu, Đường Giật đổ thẳng đống đồ trong đó ra, một cuốn sách nhỏ thật dày cũng thuận thế rơi ra. Đường Giật lập tức hiếu kỳ thuận tay cầm lên mở ra, dán lên từng tờ một bên trong đều là Đường Giật mặc quân phục, từng nụ cười, từng dáng vẻ chán trường, khiến Đường Giật đặc biệt giật mình. Những hình này đều sau khi chia tay với Phó Sùng, anh không hiểu Phó Sùng lấy ở đâu. Hoặc là những năm này Phó Sùng cũng chú ý đến anh, giống như anh, một giây phút cũng chưa từng dừng lại. Khi lật tới tờ cuối, phía trên dùng băng dán màu sắc sặc sỡ, dính một dây chuyền, trên dây chuyền treo một chiếc nhẫn, lòng bàn tay Đường Giật vuốt ve chiếc nhẫn, phía trên có khắc tên Đường Giật. Phó Sùng rửa mặt ra ngoài, chỉ thấy Đường Giật lật sách đầu tiên sững sờ, ngay sau đó làm như cái gì cũng chưa từng xảy ra, đi thẳng tới bàn, chuẩn bị trang điểm nhẹ. Chiếc nhẫn cùng những đồ này, ở đâu ra? Đường Giật nhìn Phó Sùng trong gương hỏi, rõ ràng 2 năm qua Phó Sùng vẫn có mình, tại sao có thể hạ quyết tâm từ chối không gặp 4 năm? Phó Sùng dừng động tác trong tay, cười cười. Những hình kia đều do Tiểu Hoa gửi vào trong điện thoại di động, em đều rửa ra, còn chiếc nhẫn là lần đầu tiên đến nhà anh, vốn định dùng để cầu hôn anh. Không chút nào giấu giếm, khi đó cô muốn gả cho Đường Giật, vừa tốt nghiệp sẽ cầu hôn Đường Giật, cô khác cô gái khác, cô không hiểu cái gì gọi là dè dặt, Đường Giật chưa nói tới chuyện kết hôn sau khi tốt nghiệp cô sẽ cầu hôn Đường Giật. Đường Giật gật đầu, trước kia Tiểu Hoa thường kêu Lâm Tứ chụp hình anh, làm hại Lâm Tứ luôn nói có phải anh và Tiểu Hoa là gay, chẳng muốn giải thích chuyện cũng chậm rãi trôi qua, anh không ngờ Tiểu Hoa từng liều mạng giúp anh như vậy, cũng cảm kích từ trong đáy lòng. Trang điểm xong, Phó Sùng đi tới nhặt đồ gì đó bị Đường Giật đổ xuống giường, bỏ hết vào trong túi sách lại đi thay quần áo khác. Ở trong mắt Đường Giật luôn cho cô mặc áo sơ mi, nhưng gặp mẹ Đường Giật vẫn suy nghĩ nên ăn mặc tốt một chút, đây là tôn trọng cha mẹ Đường Giật đi. Cách chương.